cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 28, cái bẫy do cô cả tùy ý giăng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Giang Vũ không biết Kỳ Tuyết Tình dẫn mình tới đây làm gì, vừa mới biết được thân phận thực sự của Kỳ Tuyết Tình. Còn chưa kịp phản ứng trước cú sốc thì đã trở thành trung tâm của sự chú ý, đối với một người bình thường. Đây không phải là một điều ngạc nhiên mà là một cú sốc, cũng may định lực của Giang Vũ không tầm thường. Sau khi bình tĩnh lại, anh từ từ đứng dậy và ngẩng cao, đầu bước về phía sân khấu dưới sự dẫn dắt của ánh đèn. Nhìn thấy Giang Vũ lên sân khấu, Kỳ Tuyết Tình chủ động đón anh và nở một nụ cười nghịch ngợm với Giang Vũ từ một góc độ không ai chú ý. Rốt cuộc cô đang giấu tôi bao nhiêu chuyện, Giang Vũ không hề cử động miệng. Nhỏ giọng phàn nàn, ít nhất cô nên nói với tôi một tiếng trước chứ. Tôi đã nói rồi, trường hợp hôm nay sẽ khiến anh hơi khó chịu, cho nên tôi đã nhắc nhở anh phải chuẩn bị tinh thần. Kỳ Tuyết Tình chỉnh sửa lại quần áo cho Giang Vũ. Cô thì thầm, trước đây anh đã nói sẽ chăm sóc tôi. Bây giờ tôi sẽ giao mọi việc cho anh. Anh sẽ không để tôi thất vọng chứ, cô là cô cả nhà họ Kỳ. Đâu cần tôi chăm sóc làm gì, Giang Vũ bất đắc dĩ thở dài. Buồn bã nói, bây giờ tôi cũng không biết mình phải làm sao, muốn chăm sóc tôi. Anh nhất định phải một đường tiến về phía trước. Bắt đầu từ Giang Châu, Kỳ Tuyết Tình đặt tay lên cổ áo Giang Vũ. Động viên, nếu ngay cả Giang Châu nhỏ bé này mà anh cũng không đi tới đỉnh được thì làm sao có thể mong đợi anh. Y chăm sóc tôi, phù, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ nỗ lực để xứng chín đáng với địa vị cô cả nhà họ Kỳ của cô. Giang Vũ hít sâu một hơi, sau khi biết được thân phận thật sự của Kỳ Tuyết Tình, anh cảm thấy áp lực chưa từng có. Nếu muốn cùng Kỳ Tuyết Tình ở bên nhau, con đường tương lai nhất định phải vượt mọi chông gai. Anh nhất định sẽ tiến về phía trước, không bao giờ để Kỳ Tuyết Tình thất vọng. Nhìn thấy Kỳ Tuyết Tình đang chỉnh sửa quần áo cho Giang Vũ, hai người thì thầm như không có ai xung quanh. Mọi người đều há hốc mồm. Đồng thời, những người này cũng ý thức được, Giang Vũ và Kỳ Tuyết Tình có quan hệ không bình thường. Mẹ nó! Bọn họ là một đôi. Mọi người đều đang suy đoán về lai lịch của Giang Vũ. Làm sao anh ta có thể chiếm được trái tim của công chúa nhỏ nhà họ Kỳ, đồng thời, Giang Vũ nhất định sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nếu không cẩn thận, Kỳ Tuyết Tình sẽ vì anh mà xấu hổ. Kỳ Tuyết Tình chủ động nắm tay Giang Vũ đi đến giữa sân khấu, chuẩn bị đưa micro vào tay Giang Vũ. Chuyện mờ ám. Đây nhất định là chuyện mờ ám. Giang Vũ chưa kịp nhận microphone, Triệu Trung Tuyết đã đột nhiên đứng dậy, giận dữ hét lên, Giang Vũ chỉ là kẻ vô dụng, anh ta không có tư cách trở thành đối tượng được nhà họ Kỳ nâng đỡ. Huống chỉ là người phụ trách đầu tư của nhà họ Kỳ. Cô mau câm miệng đi. Mọi việc đã như vậy, Lưu Thư Nhất đã nhìn rõ tình hình, tức giận mắng lớn. Vì có sự bất công nên chúng ta phải đứng lên phản kháng. Nhìn thấy Giang Vũ bị mình bỏ rơi đang đứng trên sân khấu được mọi người chú ý theo dõi, Triệu Trung Tuyết vô cùng tức giận, không cam lòng mà hét lên. Nhà họ Lưu mới là đối tượng chủ chốt mà nhà họ Kỳ. Muốn hợp tác, vậy thì chồng tôi, với tư cách là cậu chủ nhà họ Lưu, đáng lẽ phải được ủng hộ nhiều nhất. Tại sao lại là tên vô dụng như Giang Vũ, nghe vậy? Lưu Thư Nhất mấp máy môi nhưng không nói nữa. Cũng cảm thấy không phục và không cam lòng như vậy. Những người khác cũng đầy nghi hoặc. Bọn họ thật sự không hiểu nổi hành động của Kỳ Tuyết Tình. Làm người khác rất khó hiểu. Ai nói cho cô biết? Nhà họ Lưu sẽ trở thành đối tác chủ chốt của nhà họ Kỳ. Kỳ Tuyết Tình hỏi Triệu Trung Tuyết với vẻ mặt vô cảm. Mấy ngày này mọi người đều nói về điều này. Tôi không tin là cô chưa nghe gì về nó cả. Triệu Trung Tuyết ngẩng đầu lạnh lùng nói. Cô không thể thay đổi quyết định hợp tác với nhà họ Lưu của những người quản lý nhà họ Kỳ. Nên mới để Giang Vũ chiếm lấy vị trí được trọng dụng của chồng tôi. Quả thực quá bỉ ổi, ha han. Mọi người đều nói vậy thì nó nhất thiết phải là sự thật chắc. Kỳ Tuyết Tình khinh thường cười cười. Giọng điệu bình tĩnh hỏi. Mọi người, Có ai nhìn thấy thông báo chính thức hoặc thông báo hợp tác của nhà họ Kỷ với nhà họ Lưu chưa? Mọi người đều lắc đầu. Những chuyện về nhà họ Lưu vẫn luôn là tin đồn. Không có thông báo hay tài liệu xác thực nào được đưa ra. Chưa có ai nhìn thấy. Hai người có thấy không? Kỷ Tuyết Tình lạnh lùng mà nhìn về phía Triệu Trung Tuyết cùng Lưu Thư Nhất. Này, Lưu Thư Nhất và Triệu Trung Tuyết ngay lập tức không nói nên lời. Họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì có thể chứng minh vấn đề này. Mọi thứ đều là trí tưởng tượng và suy đoán của hai người. Kỷ Tuyết Tình khinh thường cười nói. Tôi thay mặt nhà họ Kỷ. Bây giờ tôi chính thức thông báo cho các người. Việc nhà họ Lưu trở thành đối tác hợp tác chủ chốt của nhà họ Kỷ. Thuần túy chỉ là tin đồn. Tôi cũng muốn công khai rõ ràng rằng từ đầu đến cuối. Nhà họ Kỷ chưa bao giờ cân nhắc việc lôi kéo nhà họ Lưu vào bất kỳ dự án đầu tư nào của mình ở Giang Châu. Tiếp theo, Giang Vũ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các vấn đề cụ thể liên quan đến đầu tư. Lưu Thư Nhất nghe vậy bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt. Mọi hy vọng đều hoàn toàn tan vỡ. Chẳng những tan vỡ mộng ảo trước đó, Kỷ Tuyết Tình còn bày ra thái độ muốn phong sát nhà họ Lưu. Đây là một tai họa ngập đầu đối với nhà họ Lưu. Triệu Trung Tuyết cũng chết lặng tại chỗ. Mọi chuyện khác hẳn với những gì cô ta mong đợi. Vốn tưởng rằng nhà họ Lưu sẽ trở thành đối tác hợp tác của nhà họ Kỷ và sẽ phất lên. Nhưng không ngờ họ lại bị nhà họ Kỷ phong sát. Nhưng người chồng vô dụng trước đây bị cô ta bỏ rơi lại trở thành người phụ trách công việc đầu tư chủ yếu của nhà họ Kỷ. Thân phận của người phụ trách này còn đáng sợ hơn nhiều so với trở thành đối tượng hợp tác của nhà họ Kỷ. Giữa hai bên không gì có thể so sánh được. Sau khi tìm hiểu rõ ràng sự việc, mọi người có mặt tại hiện trường đều nhận ra nhà họ Kỷ không hề có chút hứng thú nào với nhà họ Lưu. Từ thái độ của Kỷ Tuyết Tình có thể nhìn ra được. Vị cô cả nhà họ Kỷ này rất chán ghét vợ chồng Lưu Thư Nhất. Thế thì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ thú vị lắm đây, để tránh bị liên lụy. Những kẻ trước đây xu nịnh vợ chồng Lưu Thư Nhất, Triệu Trung Tuyết chắc chắn sẽ vạch ra ranh giới rõ ràng với nhà họ Lưu. Thậm chí còn quay lại giẫm nhà họ Lưu. Và những người như Vương Mãn Kim, người trước, đây từng có ác cảm với Lưu Thư Nhất sẽ càng không nhân từ với nhà họ Lưu. Mấy ngày nay, nhà họ Lưu và nhà họ Triệu cho rằng được nhà họ Kỷ ủng hộ. Ở Giang Châu hành động ngạo mạn, độc đoán và vô lương tâm, xúc phạm không ít người. Bây giờ bọn họ biết nhà họ Kỷ sẽ không bao giờ đứng ra bênh vực nhà họ Lưu. Những người bị nhà họ Lưu và nhà họ Triệu ức hiếp cũng không còn chút kiêng dè nào nữa. Không bao lâu nữa, nhà họ Lưu gia và nhà họ Triệu sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Giang Châu. Dù không chết cũng nhất định sẽ lột ra. Đây là âm mưu do Kỷ Tuyết Tình tùy ý bày ra ngay từ đầu. Chính cô đã khiến người ta tung tin nhà họ Lưu sẽ trở thành đối tác chủ chốt của nhà họ Kỷ. Muốn tiêu diệt nó thì trước hết phải làm nó điên cuồng. Nếu Giang Vũ không muốn để cô giúp đỡ đối phó nhà họ Lưu và nhà họ Triệu, vậy thì Kỷ Tuyết Tình liền dùng chiêu nâng để giết, dùng lời đồn để làm Lưu Thư Nhất và Triệu Trung Tuyết tự tìm đường chết trong sự bành trướng của bản thân. Mà nhà họ Lưu và nhà họ Triệu quả thực đang phải đối mặt với một bi kịch không thể cứu vấn vì một chiêu tùy ý của Kỷ Tuyết Tình. Bây giờ sự việc đã đến nước này. Không còn ai quan tâm đến Triệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất nữa. Mọi việc phải chờ đến cuối cùng giải quyết. Trên sân khấu, Kỷ Tuyết Tình đưa micro cho Giang Vũ, rồi làm động tác cổ vũ, nhận được sự hậu ái và trọng dụng của Kỷ Tiểu Thư. Mặc dù mọi người ở đây đều là những nhân vật nổi tiếng, nhưng Giang Vũ không hề để tâm đến những người này, nên cũng không hề luống cuống. Nhìn Kỷ Tuyết Tình, anh kiên quyết nói, mặc dù bây giờ mọi người đều không biết tôi là ai, nhưng tôi sẽ không bao giờ để cô Kỷ thất vọng. Không bao lâu nữa, tôi sẽ làm cho cái tên Giang Vũ vang dội khắp Giang Châu. Thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Đông, dưới sự dẫn dắt của Kỷ Tuyết Tình. Toàn trường đã vỗ tay nồng nhiệt. Cách chương.